Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2850, Long tộc tộc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki long tộc thân thể, thật đúng là làm cho người hâm mộ a. Ta đã nói rồi, long nhất làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị chém giết. Chư thiên thứ nhất dũng danh bất hư truyền, dạng này còn có thể sống. Nhân quả lực lượng quả nhiên thần bí khó lường, coi như để cho ta nhìn xem, ta y nguyên ngăn không được. Bất quá muốn chém giết ta long nhất, chỉ bằng những này là không đủ. Long nhất hai mắt mở ra, nhìn chằm chằm ma tổ tiếp tục nói. Bất quá, người xác thực có được cùng bản tọa một trận chiến tư cách, hồi lâu không có thống khoái như vậy chiến đấu. Nói xong, long nhất đưa tay rút ra một vật, chỉ gặp đó là một thanh dài hơn hai thước kim sắc cây gậy, hiện lên bằng phẳng hình chữ nhật, thoạt nhìn như là một thanh thước, phía trên điêu khắc rất nhiều hình thái khác nhau long văn. Nhìn hoa lệ mà thần bí. Long tộc tộc khí huyết long thước vậy mà tại long nhất trên tay, xem ra long nhất sẽ tiếp nhận long tộc tộc trưởng vị trí. Nữ nhân nhận ra chuôi này kim sắc rồng thước, long tộc hao tổn tâm cơ sáng tạo ra thế hệ này long nhất, để hắn tại ngắn ngủi trăm năm thời gian tấn thăng chân thần, tự nhiên là vì để cho hắn trở thành long tộc chi chủ, dẫn đầu long tộc tiến thêm một bước. Chấn thiên công chủ lại tựa như đã sớm ngờ tới. Có huyết long thước cây này tộc khí tương trợ, thắng lợi cây cân lần nữa nghiêng, ma tổ mặc dù mạnh, bất quá ma tộc là về sau tấn thăng bên trên tộc, ma tộc hẳn không có tộc khí có thể dùng a, nữ nhân nói ra. Có lẽ a, chấn thiên công chủ chỉ tốt ở bề ngoài nói một câu. Giống, long nhất tay cầm huyết long thước ngửa mặt lên trời gào thét, huyết long thước phía trên kim quang đại tác, hóa thành một đạo đạo huyết sắc long ảnh sông tiêu mà lên. Hết thảy có 8 đạo khác biệt hình thái kinh khủng long ảnh vây quanh long nhất xoay quanh bay múa. Mỗi một đạo long ảnh đều là như diệt thế hung thú, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, phảng phất tùy tiện một ngụm liền có thể thôn phệ vũ trụ tinh hà. Một giây sau, cái kia 8 đạo long ảnh lại cùng kêu lên gầm thét phóng tới long nhất, trong tích tắc xông vào long nhất bên trong thân thể. Bành, long nhất phía sau hai cánh triển khai, toàn bộ thân thể đều nhanh nhanh bành trướng. Toàn thân kim quang lộng lẫy sán lạn, trên lưng không ngừng chui ra kim sắc cốt thứ, bên miệng cũng đột xuất răng nanh, đỉnh đầu sừng rồng dữ tợn, phía sau long rực không ngừng khuếch trương. Từ bờ vai của hắn một bên, vậy mà lại chui ra một viên long đầu, với lại một viên tiếp nối một viên, không ngừng khác thường hình đầu rồng chui ra ngoài. Chỉ là trong chốc lát, long nhất liền biến thành một đầu 9 đầu hoàng kim cự long, như là bá thế hung thú, 9 khỏa đầu đều nhìn chằm chằm ma tổ. Thật là khủng khiếp uy áp, chỉ là quan chiến liền đã có như thế uy thế, trực diện long nhất ma tổ, không biết thừa nhận như thế nào áp lực. Hàn Sâm mặc dù chỉ là đang quan chiến, thế nhưng là hóa thân 9 đầu hoàng kim cự long long nhất trên thân phát tán ra uy áp, ngay cả hắn đều cảm giác có chút hô hấp khó khăn, có loại bị áp bách lấy sắp cảm giác hít thở không thông. Thần nhìn xem 9 đầu hoàng kim cự long nói ra, long tộc cũng coi như thú vị. Lại đem chính mình gen huyết mạch tính cả linh cùng một chỗ rót vào tộc khí bên trong, dạng này hy sinh tinh thần, trong đại vũ trụ không có mấy cái chủng tộc có thể làm đến. Những cái kia long ảnh không phải tộc khí lực lượng bản thân sao? Hàn Sâm ngạc nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó một đạo long ảnh là tộc khí bản thân long hồn, nếu là bình thường dị bảo, long tộc coi như muốn làm như vậy cũng không có cơ hội. Dị bảo bản thân có thể hay không tiếp nhận khổng lồ như vậy lực lượng không nói đến, thuộc tính xứng đôi bản thân liền là một vấn đề, dù sao cùng là long tộc, gen thuộc tính cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau, 7 cái khác biệt gen thuộc tính long tộc chân thần, rất khó đem tự thân huyết mạch lực lượng tuần tự hòa vào cùng một kiện dị bảo bên trong, nhưng là tộc khí lại hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, chỉ cần là long tộc, tự nhiên là sẽ bị long tộc tộc khí tiếp nhận. Từ đó sáng tạo ra cái này dung hợp 7 vị chân thần cấp long tộc gen huyết mạch lực lượng đặc thù tộc khí. Dừng một chút, thần lại tiếp tục nói, có tộc này khí nơi tay, giống như là 9 vị chân thần long tộc cùng một chỗ chiến đấu, liền xem như tam đại bên trên tộc đỉnh cấp cường giả, nếu như chỉ dựa vào tự thân lực lượng cùng chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nói đến đây, thần trên mặt lộ ra một chút mong đợi biểu lộ. Nếu là long tộc cái này tộc khí có thể một đời truyền thừa tiếp, hiện tại long nhất cũng đem chính mình gen huyết mạch cùng linh đều rót vào trong đó, về sau lại có cái khác long tộc cũng như thế đi làm, đến trăm rồng thiên long thời điểm, đó là uy thế cỡ nào, nghĩ đến xưng bá đại vũ trụ cũng không phải việc khó. Trăm rồng thiên long nói nghe thì dễ, như vậy đã lâu tuế nguyệt, long tộc cũng chỉ có 7 vị chân thần dung nhập trong đó, muốn trăm rồng thiên long, cái kia không biết muốn bao nhiêu tỷ tỷ năm. Hàn Sâm lại đối loại này tích lũy không có gì hứng thú, dù sao nhân loại tuổi thọ quá ngắn ngủi, hắn căn bản không có khả năng nhìn thấy ngày đó. Thần lại cười tủm tỉm nói ra, thần là vĩnh sinh, tỷ tỷ năm thời gian đối với thần mà nói cũng bất quá liền là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi, tương lai đáng để mong chờ. Hàn Sâm lập tức không nói, một người cùng thần đàm luận loại chuyện này, thực sự quá đau đớn tâm tình của mình, hắn nhưng không có vĩnh hằng sinh mệnh. Oanh, chín đầu hoàng kim cự long trong đó một viên long đầu phun ra ra phần thiên liệt diễm, đem mảng lớn tinh không đều chôn vùi vào trong đó. Ma tổ biến thành bóng đen lấp lóe, thối lui ra khỏi phần thiên liệt diễm bao trùm tinh vực, đồng thời lần nữa một trường chém ra. Thế nhưng là một giây sau, đã thấy chín đầu hoàng kim cự long mặt khác một viên long đầu trong mắt dị quang lấp lóe. Ma tổ thân thể lập tức bị giam cầm tựa như, nâng tay lên cánh tay dừng lại bất động. Rốt cuộc khó mà động đậy mảy may. Hỏa hệ cùng không gian hệ lực lượng, Hàn Sâm kinh ngạc nói, long nhất dung hợp huyết long thước về sau, chẳng khác nào dung hợp một cái long hồn cùng 7 cái chân thần cấp long tộc lực lượng, tăng thêm bản thân hoàng kim long thể, hết thảy có được 9 hệ chân thần lực lượng, hiện tại có thể cùng hắn chính diện chống lại đại vũ trụ sinh vật cũng không thấy nhiều. Thần nói, thật sự là chờ mong trăm rồng tề tụ tràng diện, đáng tiếc. Một giây sau, chín đầu hoàng kim long mặt khác hai cái long đầu, một cái con mắt bắn lôi điện, một cái miệng phun màu đen long tức, hướng về bị dừng lại ma tổ tập quyền mà đi. Quan chiến các tộc sinh linh đều bị long nhất cường đại rung động, đều coi là ma tổ lần này là chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi điện cùng long tức xen lẫn giáng lâm, hết thảy đều bị cả hai lực lượng kinh khủng ma diệt phá hủy, ma tổ trên người bóng ma cũng bị nhanh chóng tan rã. Lệnh cái kia hắc ám càng lúc càng mờ nhạt, trong bóng tối ma tổ thân hình cũng càng ngày càng rõ ràng. Khi cái kia bóng ma rốt cuộc bị làm hao mòn đến chỉ còn lại có một lớp mỏng manh thời điểm, rốt cuộc có thể nhìn thấy ma tổ đại khái hình dáng. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào ma tổ đang nhìn, lúc này càng là mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp cái kia trong bóng dâm lại là một cái tóc tím từ đồng ma tộc nữ tử. Mặc dù ngũ quan hình dáng còn không có thể hoàn toàn thấy rõ ràng, thế nhưng là cái này ma tộc nữ tử lại cho Hàn Sâm một loại cảm giác đã từng quen biết phát, giống như rất là quen thuộc. Bành, lôi điện cùng long tức xen lẫn phía dưới, tầng cuối cùng bóng ma cũng rốt cuộc bị làm hao mòn rơi, ma tổ ngũ quan rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng. Hàn Sâm thấy rõ ràng ma tổ hình dạng, lập tức thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Ma tổ bộ dáng vậy mà cùng lẻ tu la trạng thái cơ hồ giống như đúc. Liền thân hình đều giống nhau y hệt, chỉ bất quá lẻ có loại thiếu nữ khí chất, mà ma tổ lại có vẻ tương đối thành thục cao lạnh. Ma tổ cùng lẻ là song bào thai sao? Hàn Sâm một mặt ngốc trệ, cách chương.